Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1660, tà đạo cuồng đế, 1, gocchuyenaudio.com, hồi phục trí nhớ kiếp trước liền triệu hoán hắn. Tần quân cấp tốc quyết định nói, hồng hoang thánh nhân tuyệt đối là tồn tại thiên phú đỉnh tiêm trong thần thoại hoa hạ. Cần gì do dự nữa? Bệ hạ, bên ngoài có một gia hỏa gọi thiên thống đại đế mang theo đại quân đến đây tìm nơi nương tựa, tự xưng từng nghe qua ngài giảng đạo. Lý Bạch ngẩng đầu nói, thiên thống đại đế tới đã có một đoạn thời gian, một mực rất an phận, làm bọn hắn bắt đầu tin thiên thống đại đế nói. Ồ, thiên thống đại đế, Tần quân nheo mắt lại, lúc trước sinh linh nghe hắn giảng đạo sao mà nhiều, thiên thống là vị nào, hắn xác thực không nhớ rõ. Trước để cho hắn tới đi, Tần quân khoát tay nói, cùng lúc đó ở trong lòng phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, một trong tam thanh, thanh huyền tổ khí ngọc thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn diệu vô thượng đế. Xiển giáo tổ sư, tu vi, thánh nhân cảnh trung kỳ, công pháp, vạn thừa chi pháp, trảm tam thi chi pháp, khai thiên tích địa, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, không sư vô thượng, đạo pháp vô thủy, độ chúng sinh, nguyên khí chi cực, tụ trung càn khôn, đại pháp vô lượng, nguyên thủy quang. Pháp bảo, hóa huyết thần hạc, tam bảo ngọc như ý, bàn cổ phiên, tam thủy thần bình, thuộc tính đặc thù, tam thanh tổ sư, nếu khai tông lập phái, gia tăng khí vận của chủ công. Độ trung thành, 81 mắc chỉ số 100, thánh nhân cảnh trung kỳ, rất không tệ, không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tổ sư gia gia của Dương Tiễn. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cổ thánh đế đạo rất khó có tác dụng, ở trong Đại Tần Thiên Đình cũng phải ngồi một đoạn thời gian ghẻ lạnh. Đế Giang tới, Tần quân bỗng nhiên mở miệng nói, để Đế Giang cùng người khác ngẩn người. Giấu nghi hoặc trong lòng, Đế Giang đi đến trước mặt Tần quân, xoay người hỏi. Bệ hạ có gì phân phó, trẫm muốn cho ngươi mạnh lên, có bằng lòng hay không? Tần quân cười tủm tỉm nói, nghe vậy, hô hấp của Đế Giang lập tức dồn dập, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta nguyện ý, Đế Giang khấu tạ Tần quân, hắn chờ cơ hội này đã chờ lâu lắm rồi. Tôn Ngộ Không, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm nghe xong, cũng đều phấn khởi, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Quân. Đáng tiếc Tần Quân giả bộ không nhìn thấy, ở trong lòng phân phó nói. Để Đế Giang truyền thừa Thiết Cát Đại Đạo, thiên phú của Đế Giang ở trong thần thoại tuyệt đối là đỉnh tiêm, chỉ là không biết có tương đương với hỗn độn sinh linh ở nơi này không, có lẽ chênh lệch sẽ không quá lớn. Bây giờ Đế Giang đã là Đại Đạo Đế Tôn cảnh thất trọng thiên, sau khi truyền thừa Thiết Cát Đại Đạo cũng không biết có thể có tu vi như thế nào. Ngay sau đó, Đế Giang liền bị hút vào giữa mi tâm Tần Quân, tiến hành đại đạo truyền thừa. 5 lần cực hạn giác tỉnh cùng một cơ hội tử trung giác tỉnh, có nên dùng hay không? Tần Quân liếc nhìn thần ma còn lại, do dự, cực hạn giác tỉnh chỉ cần không tới 10 giây liền có thể hoàn thành, ở lúc nguy nan, có thể cho địch nhân thống kích trở tay không kịp ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ xong, Tần Quân quyết định trước giữ lại cơ hội giác tỉnh, ngày sau hãy nói. Xuống dưới chuẩn bị, từ nay nhân tộc đưa về dưới cờ Đại Tần Thiên Đình, mục tiêu thứ nhất của trẫm là thống nhất. gocchuyenaudio.com, vị diện hỗn loạn này, Tần Quân khoát tay nói, ra hiệu mọi người lui xuống. Ánh mắt của Quách gia cùng Quản Trọng sáng lên, chiến tranh mưu đồ là chuyện bọn họ am hiểu nhất, rốt cục có đất dụng võ cho bọn hắn. Tử Long, mang thiên thống đại đế kia vào, Tần Quân chợt nhớ tới cái gì, gọi Triệu Vân nói. Có Triệu Vân ở đây, thiên thống đại đế tuyệt đối không đả thương được hắn. Cách chương.